Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mọi người đi hết, chỉ còn lại một mình cô chủ nhiệm ở lại căn hầm đó. Cô run run cầm điện thoại lên gọi, nói vài câu gì đó. Đầu dây bên kia cúp máy thì cô cũng đành rơi chiếc điện thoại xuống và ôm mặt khóc. Y tá và cô Hoa xuống sân trường thấy mùi hiệu trưởng đang ôm cái xác, thì họ nhanh chóng kéo mụ ra khỏi cái xác. Bà ta như hóa điên và hét: "Tất cả là tại nó! Cái con quái vật ấy, chính nó đã giết con tao!" Mụ ta hét lên dường như không đủ bình tĩnh nữa. Cô bình tĩnh lại, mọi việc đã xảy ra rồi, cô buồn cũng không ích gì. Cô Hoa nhẹ nhàng vỗ vai mụ. Nghe những lời đó, mụ càng tức điên lên, mụ không thể để nó hoành hành giết con mình được. "Tôi phải giết con quái vật đó, bằng thấy nó thành trăm mảnh." Vừa nói, mụ vừa chạy như điên tới căn hầm. Y tá và cô Hoa cũng chạy theo mụ. Nhưng xuống đến nơi thì không thấy Nhi và Huy đâu, chỉ thấy cô Dung đang ngồi đó, đã cởi kính và khẩu trang ra. Hôm nay cô ta dám lộ diện bản thân mình, càng không thấy Huy và Nhi đâu, khiến mụ thấy lạ. Bà ta kéo cô Dung dậy và nói: "Chúng đâu rồi? Cô đã để chúng đi đâu? Có phải là cô đã thả chúng?" "Tôi xin cô, đừng hại người vô tội nữa. Hãy quay đầu đi." "Đồ khốn nạn, bọn chúng là con quỷ muốn hại chúng ta, cô có biết không?" Mụ hiệu trưởng gầm lên. "Tôi xin cô, hãy nghe lời tôi." Cô Dung khóc lóc van xin. "Còn khốn, đúng là nuôi ong tay áo mà. Hai người chia nhau ra đi tìm chúng nó. Hôm nay nếu không tìm được chúng nó, thì cô sẽ là người thế mạng cho chúng." Vừa nói mụ ta vừa nở nụ cười ma mị. Mụ ta không muốn quay đầu. Mất đi đứa con, mụ ta trở nên tàn nhẫn hơn, chẳng cần thiết ai cả. Y tá và cô Hoa trói cô Dung lại, rồi vâng lời đi tìm Huy và Nhi. Họ tìm khắp nhưng không thấy. Rồi họ vào văn phòng uống nước và bàn bạc chuyện gì đó với nhau. Bỗng cô y tá thấy một cái bóng trắng nhẹ nhàng bước qua cửa. Cô ta tưởng mình hoa mắt, nhưng lại thấy đến 3 lần. Cô y tá định nói với cô Hoa, nhưng quay sang thì cô Hoa đã ngủ rồi. Tò mò, cô ta đứng dậy nhìn ra xem đó là thứ gì, thì thấy nó đang đứng quay lưng vào cửa sổ. Cô hoảng sợ, nổi hết da gà. Cô bắt đầu tiến lại gần để nhìn cho rõ, thì thấy thứ kia đang quay mặt lại nhìn cô. Ánh mắt nó giống như là ánh mắt của Mai Anh nhìn cô trước khi chết. Gió lạnh bắt đầu truyền vào người cô. Cái thứ kia và cô cứ nhìn nhau, rồi cô thấy máu thì khóe mắt kia chảy xuống, gương mặt trắng bệch kia cũng bị rạch nát. Y tá càng nhìn thì càng bị cuốn vào nó. Nó như sức mạnh vô hình nào đó kéo cô về phía mình. Cô vô cùng sợ hãi, nhưng đôi chân không kiềm chế được mà bước về phía nó. Đôi chân tê dại của cô cũng không dừng. Nó cứ đi trong vô thức, lại gần cái thứ ma mị đó. Nó như một sức mạnh vô hình lôi kéo cô lại gần. Cô rơi vào ảo giác mà chính cô cũng không thể thoát được. Cô thấy một cô gái dắt theo một đứa trẻ nhỏ ở trong một căn phòng trống. Đôi chân cô ta vô thức bước vào thì cánh cửa căn phòng kia cũng đóng. Cô y tá bắt đầu lo sợ nhưng không biết làm sao để thoát ra khỏi ảo giác này. Thì có một giọng nói cùng một tiếng cười vang lên. Cuối cùng thì cô cũng đến. Giọng nói phát ra từ người mẹ. Giọng nói phát ra rất lạnh làm cô y tá nổi hết da gà. Rồi cô gái kia tiến lại gần. Càng lại gần thì mặt mũi cô gái kia trắng bệch, bê bết máu. Cô ta bắt đầu cởi áo ra thì thấy một rạch dài trên bụng. Y tá nhận ra nó giống vết rạch mà cô rạch trên bụng Mai Anh, khiến cô hoảng sợ. Cô ta định bỏ chạy nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích được. Cô cũng không thể thoát ra khỏi ảo giác đó. Rồi cô gái kia banh vết rạch ra. Trong bụng cô gái đó chỉ còn lại một bộ ruột, đến máu cũng không có. Y tá chợt nhận ra đó là Mai Anh. Người cô ta bắt đầu run rẩy. Cô gái kia cứ để đó mà tiến về phía cô ta, giơ hai tay lên và nhe răng ra tiến về phía cô y tá. Một giọng nói lạnh tanh lại phát lên: "Trả lại nội tạng cho tôi, trả đây đồ độc ác." Cô gái kia vừa tiến lại gần thì đôi chân y tá cũng cử động được. Cô ta vô thức chạy ra cửa lớp, nhưng cửa đang đóng. Cô ta vừa đập cửa vừa hét nhưng cũng vô dụng. Cánh cửa kia như có một sức mạnh vô hình giữ lại. "Không thoát được đâu. Những gì cô làm, cô sẽ phải trả giá." "Tôi xin cô, tôi sai rồi, đừng hại tôi mà, tôi còn con nhỏ." Cô ta bắt đầu khóc lóc, quỳ xuống van xin cô gái kia. Cô gái kia không nói mà vẫy tay gọi cái bóng nhỏ kia lại gần. Cái bóng kia bước đi thật đáng sợ, nhất là lúc nó cười. Nó nhe hai bộ răng nanh ra, miệng liếm láp như muốn ăn thịt nuốt chửng cô. Cô y tá hoảng sợ, lúc này thì cô ta mới nhận ra những việc mình làm là sai trái. Cô ta khóc nấc lên khi nhìn cái bóng nhỏ kia nghiến răng tiến về phía mình. "Xin cô đừng làm vậy mà. Tôi xin cô, tôi sẽ thay đổi." Cô ta chắp tay thành kính. Muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net